Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406 Ma Pháp Tân Thế Kỷ, chương 406 Tổng cộng 12 phân khế ước. Ở đây 12 cái thế lực phân biệt bảo quản một phần, trừ phi 12 phân khế ước tề tựu dài. Trừ khế ước, nếu không một khi vi phạm ước định toàn bộ gia tộc đều sẽ gặp phải tai nạn tính trừng phạt tiểu tử. Hiện tại có thể lấy ra ngươi đồ vật, Bốn Diệp gia tộc gia chủ Bốn Diệp Thật Đêm lạnh nhạt nói. Đừng nhìn nàng chỉ là cái nữ nhân, nhưng lại là toàn bộ thế giới thực lực mạnh nhất nữ nhân chi nhất. Tư Ba Đạt cũng cùng Tư Ba Thâm Tuyết hai huynh muội này vận mệnh. Từ lúc bắt đầu đã bị nữ nhân này thao tác ở lòng bàn tay, thỉnh các vị chờ một lát một chút nguyên. Tiêu bắt đầu điều chế trong tay phóng ra tháp, đây là đơn giản hóa ma võng trong đó một số liệu cơ. Chạm, ma pháp chủ thể là từ sóng điện tự tạo thành Internet hình thành. Bằng vào cảm ứng thay có thể đem ma pháp phù văn cùng điện tử số liệu cho nhau chuyển hóa đặc thù. Năng lực, là có thể sử dụng đặc thù đăng nhập khí đăng nhập cái này Internet theo phóng ra tháp khởi động. Toàn bộ tiếp khách đại sảnh trong nháy mắt sinh ra một mảnh ma lực triều tịch chung quanh không? Gian sở hữu ma pháp nguyên tố, đều bị một tầng đặc thù tần suất sóng điện từ dung hợp. Ở đây các vị gia chủ đều là cao thâm ma pháp kỹ sư. Trong đó không thiếu một ít đủ để địch nổi thất giai chức nghiệp giả. Lúc này sôi nổi nếm thử điều động không trung ma pháp năng lượng thế nhưng đều cảm thấy gian nan. Mấy lần, Nguyên Tiêu mỗi người phân phát một cái đặc chế két. Ý bảo các vị gia chủ khởi động trong tay pháp cơ quân đội danh hiệu Ngân Hồ Nữ Thiếu Tướng Tá Bá. Quảng Hải, cái thứ nhất cầm lấy tới két khởi động. Một khi quốc dân đều có thể sử dụng ma pháp, được lợi nhiều nhất chính là toàn bộ quốc gia cùng quân đội. Đến nỗi 10 sư tộc dù sao bọn họ hiện tại thế lực cũng đã không nhỏ. Lại nhiều một chút cũng không kém ơ siêu, đây là ma võng đầu cuối, Nguyên Tiêu giới thiệu nói. Bởi vì là lâm thời chế tạo, cho nên chỉ có thể chứa đựng 10 cái ma pháp. Này 10 cái ma pháp đều là ta chính mình biên trình hoàn toàn mới ma pháp. Các vị nếu có thể tự do sử dụng liền chứng minh ta phát minh là chân thật. Dư lại liền thỉnh các vị y theo khế ước thực hành, đủ mọi màu sắc ma pháp phù văn vòng sáng không? Ngừng lập lòe, ở đây mọi người cảm xúc dần dần mà cuồng nhiệt lên, thứ này giá trị chế tạo thế nào? Tá Bá Quảng Hải cái thứ nhất hỏi, không tiện nghi. Lời nói thật nói bao phủ toàn bộ đảo quốc liền đủ để đào rỗng một nửa kinh tế dự trữ, Nguyên Tiêu. Bất đắc dĩ nói, các vị gia chủ sôi nổi gật đầu. Cái này giá trị chế tạo còn ở bọn họ tiếp thu phạm vi. Một khi ma pháp phổ cập khoa học kỹ thuật cũng đem tùy theo tiến bộ. Quan trọng nhất chính là rất nhiều nguồn năng lượng đều có thể bị ma lực sở thay thế. Có thể trên diện rộng giảm bớt địa cầu trước mắt nguồn năng lượng nguy cơ, trên thực tế ta có một. Cái đảo quốc thống trị thế giới kế hoạch, Nguyên Tiêu lớn tiếng nói, sở hữu gia chủ đều ngây ngẩn cả. Người. Ngay cả bầy thảo hoàng một đều kinh ngạc nhìn Nguyên Tiêu, mọi người đều biết các quốc gia gián. Điệp hiện tại đều tập trung ở đệ nhất trường cao đẳng, Nguyên Tiêu cuồng nhiệt nói. Chúng ta có thể đem lưu lại cửa sau ma võng kiến tạo phương pháp làm cho bọn họ trộm đi. Sau đó các đại quốc mở ra quân bị cạnh tranh toàn lực chế tạo ma võng. Đến lúc đó bằng vào cửa sau thao tác ma võng. Chúng ta hoàn toàn có thể bức bách các quốc gia cúi đầu, mượn này thành lập một cái hoàn toàn mới. Địa cầu liên bang, lấy chúng ta đảo quốc cầm đầu địa cầu liên bang, ở ma võng khoa học kỹ thuật phụ trợ hạ. Nhân loại thống hợp sở hữu tài nguyên phát triển ma pháp khoa học kỹ thuật đi vào vũ trụ. Đang ngồi chư vị đều đem trở thành nhân loại kỷ nguyên mới khai sáng giả. Chúng ta đảo quốc người đem vĩnh viễn lâm giá khắp cả thế giới thống trị mọi người loại T. Không ít gia chủ âm thầm hít ngược một hơi khí lạnh kinh hãi không thôi. Nếu không phải đã ký kết khế ước, bọn họ thậm chí đều bắt đầu lo lắng Đông Mộc Sâm có thể hay không lướt qua bọn họ độc chiếm ma võng. Bất quá cảnh giác qua đi bọn họ bắt đầu nghiêm túc tự hỏi Nguyên Tiêu đề nghị. Nhân loại văn minh khai sáng giả. Đây là một cái cỡ nào mê người xưng hô chỉ ở quốc nội kiến tạo ma võng. Nhiều nhất chỉ là làm quốc gia biến cường không đủ để chinh phục mặt khác quốc gia cho tới nay. Dù cho mấy năm gần đây đảo quốc dẫn đầu nghiên cứu ma pháp khoa học kỹ thuật làm cho lực lượng quân sự bạo tăng, nhưng là ngại với đạn hạt nhân uy hiếp đảo quốc vẫn là một chút lãnh thổ đều không thể khuếch trương. Này đối với một cái mới phát quân sự cường quốc tới nói vẫn luôn là lớn nhất tiếc nuối, nhưng là làm sở hữu quốc gia đều kiến tạo ma võng từ bọn họ cướp lấy quyền khống chế. Là có thể bằng vào chính trị thủ đoạn dùng nhỏ nhất đại giới chinh phục sở hữu quốc gia. Nguyên Tiêu đánh giá từng đôi tràn ngập tham lam đôi mắt. Những người này tham lam chính là hắn tốt nhất vũ khí, suốt một ngày hội nghị kết thúc. Cáo già xảo quyệt 10 sư tộc các tộc trưởng liên hợp quân đội đã chế định ra hoàn thiện kế. Hoạch đầu tiên bọn họ yêu cầu làm chính là ở đảo quốc thành lập khởi một chương ma võng. Bằng vào ma võng vô hình theo dõi năng lực, cứ như vậy liền nhất định có thể tìm ra âm thầm phá hủy 5 đại gia tộc nơi dừng chân thần bí ma. Pháp kỹ sư, trước đó cần thiết bảo đảm từng người an toàn mới có thể triển khai xâm lược ma võng kiến tạo không? Phải một ngày hai ngày, Nguyên Tiêu mang theo đại lượng ma pháp tư liệu chuẩn bị tiếp tục đi học các đại gia tộc tưởng ra. Nhập ma võng kiến tạo quá trình. Một chút đại giới đều không trả giá hắn cũng sẽ không đáp ứng. Này đó từng người gia tộc gia truyền ma pháp, tuy rằng dựa theo khế ước chỉ là cấp gia cơ sở bộ phận, nhưng là đã đủ để thành lập một cái khoa học kỹ thuật ma pháp căn cơ, bất quá tại đây phía trước. Nguyên Tiêu cho rằng chính mình cần thiết làm một khác chuyện trong nhà đang ở trong lúc ngủ mơ tư. Ba Đạt cũng, trong giây lát bị một chân trực tiếp đá đến trên mặt đất. Tư Ba Đạt cũng một cái xoay người nhảy dựng lên, nhìn đến đứng ở bên cạnh Nguyên Tiêu bất đắc dĩ ngồi dậy. Theo xé mở truyền tống môn hai người đã đi vào Đông Hải, cấp này viên viên đạn áp xúc một cái chất. Lượng bạo tán ma pháp thuật thức Nguyên Tiêu lấy ra một viên hư không săn giết giả chuyên dụng phụ. Mà viên đạn đưa cho Tư Ba Đạt cũng, lý luận thượng chỉ cần không phải truyền kỳ pháp thuật đều có thể áp xúc tiến viên đạn. Nhưng là cùng loại với chất lượng bạo tán loại này cực đoan phân giải ma pháp. Có thể hay không áp xúc đi vào thật đúng là cái không biết bao nhiêu. Tư Ba Đạt cũng tiếp nhận màu bạc truy hình phụ ma viên đạn, bắt đầu hướng vào phía trong bộ áp xúc chất lượng bạo tán ma pháp thuật thức phụ ma một lần thành. Không, nhưng là Nguyên Tiêu lại hơi hơi có điểm thất vọng vốn dĩ dựa theo hắn ý tưởng. 100 viên phụ ma viên đạn đều áp xúc chất lượng bạo tán. Cứ như vậy tới rồi cuối cùng quyết chiến hắn liền có được tính áp đảo lực lượng. Nhưng là hiện thực là chất lượng bạo tán lực phá hoại quá cường. Đồng thời Tư Ba Đạt cũng không phải ma đạo khí chủ nhân quán chú ma pháp đối với viên đạn tổn. Thương phi thường đại, người lại áp xúc 9, Nguyên Tiêu đem đệ nhất viên phụ ma viên đạn ném vào bóng ma không gian. Phong ấn. Lại đưa qua 9 viên viên đạn mệnh lệnh nói, chỉ là 10 viên phụ ma viên đạn hắn còn chịu nổi. Đỉnh đầu còn thừa tài liệu hoàn toàn cũng đủ chữa trị. Mà muốn lại nhiều hắn nhất định phải suy xét có đáng giá hay không, rốt cuộc chất lượng bạo tán cái. Này khủng bố ma pháp, trước mắt đã ở hắn nắm giữ trong kế hoạch Tư Ba Đạt cũng đáy lòng lạnh lẽo. Ước chừng 10 cái chất lượng bạo tán hắn cơ hồ không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì, thâm. Tuyết đâu, Tư Ba Đạt cũng chua xót nói, xuất hiện đi. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, sau lưng bóng dáng mấp máy. Tư Ba Thâm Tuyết trực tiếp từ giữa đứng lên, ước chừng 6 năm ở gia tốc thế giới bên trong tiến hành tẩy não cải tạo. Tư Ba Thâm Tuyết đã trở thành hắc tuyết cơ lúc sau cái thứ hai dung hợp U Linh bọ ngựa cốt truyện. Nhân vật chủ nhân, Tư Ba Thâm Tuyết cung kính xưng hô làm Tư Ba Đạt cũng thiếu chút nữa không ngất. Xỉu đi, hắn tưởng nói điểm cái gì? Chính là nhìn Thâm Tuyết trốn tránh ánh mắt lại không biết nói cái gì. Chẳng lẽ đi hỏi nàng rốt cuộc đã trải qua chút cái gì mới có thể ở mấy ngày nội sinh ra như thế đại? Thay đổi, hắn hiểu biết Thâm Tuyết cho nên càng vì loại này thay đổi mà tự trách thống khổ từ hôm nay trở đi. Người phụ trách giám thị Tư Ba Đạt cũng, ta không hy vọng trường học lại nhiều ra tới về ta bất lợi lời đồn, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, này. Đó dung nhập U Linh bọ ngựa hoàn toàn mới nô bộc. Tư Ba Thâm Tuyết là cái thứ hai, nhưng nàng tuyệt đối không phải là cuối cùng một cái. Đừng mỗi một cái U Linh bọ ngựa đều có được một cái cao trí tuệ cốt truyện nhân vật dung hợp thề. Này chỉ con rối quân đội nhất định có thể trở thành trong tay hắn mạnh nhất ám sát bộ đội, PS. Cảm ơn trời giận nữ nhân ngoán 688 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, ri 2010 đánh thưởng. Ha ha, hôm nay buổi sáng có điểm thời gian. Gõ chữ đi leo mũ mũ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.